Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1834, Hoàng Y Vương. Dựa vào Hoàng Y Vương, tư thái mang đến chấn nhiếp hiệu quả, cùng Vô Tâm viện trưởng kết minh dị thường chi thuận lợi, đồng thời cũng gián tiếp nói rõ Ngô Tĩnh lấy được Vô Tâm thừa nhận có thể lấy sức một mình tiếp xúc lục tướng phong ấn, nhưng Vô Tâm tự nhận Đế Hoa Đại học trong cũng sẽ không vượt qua ba vị, cái này cùng thực lực khá liên quan, nhưng phải đối với trận pháp thập phần giải, tinh tế độ cùng với đối với năng lượng trưởng khống cũng cần nhập vi, lại không cho phép phạm bất kỳ. Hơn nữa, Vô Tâm coi như tham diễn người cũng nhận được điện ảnh gợi ý của hệ thống, chỉ cần lực tổng hợp chế trụ cái này nữ quỷ có thể có được tương đối khá khen thưởng. Đương nhiên, Vô Tâm còn có chính hắn mục, Kim Thái Hiền, hoặc Phật. Có thể nghe sao, Ngu Tĩnh thông qua trước đó cấp cho hai người mầm mống truyền âm qua, nhưng mà, từng giây từng phút trôi qua, lại không có bất kỳ đáp lại, ngươi tiểu đồng bọn môn, không quá được rồi. Đối phó loại tầng thứ này tồn tại nếu như đặt ở thế giới hiện thực, ít nhất yêu cầu vận dụng hai vị, thậm chí ba vị trở lên viện trưởng, mới có thể 100% đem áp chế. Nếu như điện ảnh người quản lý không làm ra hành động tương quan, chúng ta cũng là cửu tử nhất sinh. Đáng ghét, thời gian trễ nải quá lâu sao, Ngu Tĩnh bởi vì giải trừ Vô Tâm viện trưởng tự mình phong ấn, nửa đường hao phí không thiếu thời gian. Trong thời gian này toàn dựa vào Kim Thái Hiền hai người tiến hành trì hoãn. Trong lúc bất chợt, mầm mống đột nhiên có phản ứng, một trận trầm thấp mà dồn dập tiếng hít thở truyền tới, hô hô. Mục tiêu đã dẫn tới mục đích, nhưng Ngu Tĩnh có thể nghe ra đây là Kim Thái Hiền thanh âm, còn chưa nói hết liền hoàn toàn cắt đứt, kể cả mầm mống cũng bị phá hủy thật may, ngắn ngủi mấy chữ đem tin tức trọng yếu nói ra, chịu đựng, tốc độ phi hành tăng nhanh, không thể không nói, Hoàng Y Vương Ngu Tĩnh trên không trung tư thái tương đối khiếp người, phần đuôi tha duệ số lớn đâm tủa, thật giống như một đoàn dị hình phi hành trên không trung. Trên đường che dù thị dân nhìn thấy phi hành trên không trung đâm tủa quái cùng cương thi, rối rít hét la, tứ tán thoát đi. Các thị dân trạng thái rất tốt đẹp, thị khu cơ bản ổn định, nói cách khác Hồng Y Nữ còn không có đem sự tình làm lớn chuyện, chúng ta chạy tới, tranh thủ đem tại chỗ trấn áp. Ngu Tĩnh ký hiệu cuối cùng tác chiến khu vực, ở vào bên trong thị khu lớn nhất bệnh viện phụ sản. Không sai, Ngu Tĩnh dự định từ oán hận căn nguyên vào tay. Hoàng Y Vương Ngu Tĩnh cùng cương thi thủy tổ Vô Tâm rơi vào bệnh viện phụ sản trước đại môn, hai người sắc mặt đều không tốt nhìn, toàn thành phố chợt giảm xuống mưa to, nhưng chỗ này bệnh viện phụ sản lại độc lập đặt một, huyết vũ, khu vực này thật sự hàng chính là kinh người huyết vũ, nhà này bệnh viện phụ sản phụ cận khu phố các cư dân đã ngay đầu tiên toàn quân rút lui, phàm là dính huyết vũ người bình thường, dù là chỉ có một giọt rơi vào trên da đều đưa gặp phải không thể loại trừ chết nguyền rủa. Tuyệt đại đa số người ở nguyền rủa trong quá trình, nhìn thấy cực độ khủng hoảng cảnh tượng mà bị dọa chết tươi, số ít gan lớn người có thể vượt qua kinh khủng ảo giác, cuối cùng cũng bị tứ chi vặn vẹo, thi thể ném ở trên đường chính. Chỉ là nhìn một cái, khu vực này số người chết ít nhất hơn ngàn, làm cảnh sát địa cùng quân đội đã xem nơi này hoàn toàn phong tỏa, đồng thời phái hành động đặc biệt tiểu tổ cùng biết pháp thuật khu ma sư đi bệnh viện phụ sản tiến hành độ sâu điều tra. Ngu Tĩnh cùng Vô Tâm đến bệnh cửa viện. Bệnh cửa viện, võ trang đầy đủ bộ đội đặc thù thấy hai người lúc, cố nén nội tâm sợ hãi, vũ khí nhắm, Vô Tâm mới vừa muốn động thủ trong nháy mắt, bất ngờ xảy ra chuyện, ai biết, bộ đội võ trang nhân viên từng cái đột nhiên trở nên kinh hoảng thất thố, vứt bỏ trong tay vũ khí nóng, nổi điên tự đắc lấy xuống mũ bảo hiểm, mắt trần có thể thấy, từng cây một màu vàng đâm tủa từ bọn họ bộ mặt, hốc mắt, trong lỗ tai dài ra, không đơn thuần là trên thân thể thống khổ, càng nhiều là về tinh thần hành hạ. Không cách nào nhẫn nại, trúng đạn tự sát, Vô Tâm nhìn cửa một chút thi thể, lại nhìn một chút một bên Ngu Tĩnh, có thể xác nhận là, người học sinh này, cùng lần trước tới ngoại ngữ học viện, đánh bại Benmon lúc so sánh, vừa có chất biến tính tiến bộ đã không thể dùng học sinh hoặc là phổ thông chân phủ cường giả thân phận để đối đãi. Chúng ta nghĩ biện pháp cùng Kim Thái Hiền, hoặc Phật hội họp, Vô Tâm lập tức bác bỏ, người đồng bạn khả năng đã chết. Bọn họ không thể nào đang bị nữ quỷ khống chế bịt kín trong hoàn cảnh còn sống sót tiếp theo chiến đấu. Chỉ có hai người chúng ta, Vô Tâm viện trưởng chính diện gặp qua, số không, cường độ, không cho là hai vị tiểu bối có thể sống được đi xuống. Tiên đinh, một thanh âm vang lên, bệnh viện phụ sản lầu 6 thủy tinh bể tan tành, một phái nam nặng nề ngã xuống khỏi đến, đầu chạm đất, tương dịch tung tóe. Người chết là thế giới điện ảnh trong một vị khu ma sư, xua tan một ít phổ thông tai họa tạm được, đối mặt như vậy vượt qua điện ảnh tồn tại, những thầy xua ma này cùng người bình thường căn bản không khác nhau gì cả. Theo sát, lại nghe thấy đệ lục tầng truyền tới giày đặc giao đấu cùng tiếng kêu thảm thiết, ngắn ngủi trong vòng một phút liền yên tĩnh không tiếng động. Đi thôi, ngươi đồng bạn hẳn đã tử, ai biết, vô tâm câu này lời vừa nói dứt, ba két. Té ở một bên lạc khu ma sư thân thể nổ tung, thực quỷ tư thái kim thái hiền lấy một loại xúc cốt trạng thái, từ thân thể trong từ từ bò ra ngoài, ngu tỉnh ngươi cuối cùng tới vô tâm viện trưởng được, hừ, có một loại bị hung hăng đánh mặt cảm giác, vô tâm sắc mặt của viện trưởng âm trầm, hai cái nanh lộ ra bên ngoài, chắp tay sau lưng đi về phía bệnh viện phụ sản đại sảnh, hoặc Phật đây. Làm hỏi đến hoặc Phật tình huống lúc, sắc mặt của Kim Thái Hiền trở nên hết sức khó coi, bởi vì không biết quỷ quái năng lực, chúng ta gặp gỡ tình huống khẩn cấp, giữa đường bị buộc tách ra hoặc Phật lấy đặc thù thiên nhãn năng lực để cho nữ quỷ trình độ nhất định bị thương. Cũng là bởi vì này, nữ quỷ sự chú ý tập trung ở hoặc Phật trên người, cộng thêm này một nhóm không biết sống chết mà xông vào nhân viên, ta mới có thể có cơ hội thoát đi. Ngu tỉnh chú ý điểm cũng không tại hoặc Phật tình huống trước mắt nguy cấp trên người, mà ở với thương, ngươi chắc chắn, hoặc Phật thương tổn đến nữ nhân áo đỏ, chắc chắn hoặc Phật thi triển ra một loại Phật môn chính pháp, phối hợp thiên nhãn bắn ra một đạo khắc chế âm tà chi vật cực dương quang trụ, đánh xuyên áo mưa cho nữ quỷ tạo thành tổn thương. Ta rõ ràng nghe nữ nhân tiếng kêu, cũng nhìn thấy vết thương cháy sinh ra huyết vụ, có thể, ba người đặt chân bệnh viện phụ sản đại sảnh, tí tách, bệnh viện toàn diện rướng máu, trần nhà cùng mặt vách đều không ngừng có huyết vụ thấm vào. Đại sảnh một mảnh hỗn độn, này Kim Huynh, ngươi không phải là nàng đuổi theo hoặc Phật sao? Đây là cái gì? Xúc tích ở trong phòng khách huyết vũ từ từ hướng trung tâm hội tụ ra chống giữ hồng tán, hồng áo mưa, giày đi mưa cùng hồng thủ bộ nữ nhân toàn bộ vũ cụ, là bản thể có khả năng cực cao, vô tâm viện trưởng theo kế hoạch hành động đi. Ta đi đối phó, các ngươi đi, vô tâm viện trưởng lấy âm khí che thận, dẫn trước khi đi từ cương thi răng trong sắp xếp một câu, cẩn thận một chút, cũng đừng bị chết quá nhanh, ha ha, vô tâm hỏa tắt một đoàn âm khí tấn nhanh rời đi, hướng tầng cao hơn đi, Kim Thái Hiền cũng minh bạch Ngu Tỉnh ý tứ đem đại sảnh hoàng giao tất cả cho Ngu Tỉnh. Chương 1835, trò chơi nhỏ, vô tâm viện trưởng cùng Kim Thái Hiền lần lượt rời đi, nữ nhân áo đỏ, số 0, hoàn toàn không có định truy kích người kia ý tứ, căn bản không để ý hai người rời đi. Hơn nữa, Ngu Tỉnh cũng chú ý tới một chi tiết, số 0, sau lưng, vốn là hẳn liên tiếp muội muội thi thể mà nhô lên bộ phận hoàn toàn, có rất lớn khả năng, coi như trẻ sinh đôi kết hợp muội muội có khả năng thể hành động một mình, tự giống với Ngu Tỉnh chủ phó nhân cách khó khăn trước mặt quái áo mưa nữ bất kể vô tâm đám người, bệnh viện phụ sản trên lầu hẳn do kỳ muội muội trông coi, quả nhiên, hai tỷ muội nhân có thể tách ra chỗ này của ta hẳn là tỷ tỷ. Về phần từ sinh ra được liền chết muội muội, coi như thi thể liên lụy đến tỷ tỷ sinh hoạt, thông qua tỷ tỷ đôi mắt thấy ngoại giới phát sinh hết thảy, hoặc nội tâm của Hứa oán niệm nặng hơn vật chí âm, kể cả vô tâm viện trưởng âm khí cũng có thể hấp thu. Nếu như ta có thể hấp thu nữ nhân này trong cơ thể, chân phủ ắt sẽ kịch biến. Hô, Ngu Tỉnh hít thở sâu một hơi, như cũ duy trì ở Hoàng Y Vương tư thái, dự định trước lấy linh hồn công kích thử một chút trước mặt vị này nữ nhân. Hì hì, tiếng cười vang vọng ở bệnh viện phụ sản đại sảnh. Mơ hồ có thể thấy cây dù đi mưa hạ môi đỏ mọng có chút ngoạ ngoại. Ngươi chắc là trước đây không lâu ta ở ô tô buýt xe gặp thanh niên chứ. Từ điện ảnh mở ra đến bây giờ cũng chỉ nghe nữ nhân phát ra quỷ dị tiếng cười trước mặt áo mưa nữ. Số 0, lần đầu tiên mở miệng nói chuyện, thanh âm lại còn có chút êm tai. Đúng vậy, thật là hù chết ta. Ngu Tỉnh theo thói quen cùng địch nhân sướng trò chuyện, không một chút nào khẩn trương. Trụ tân tên kia đã dùng qua một lần sửa đổi điện ảnh cơ hội. Hiện nay chỉ cần xử lý xuống các ngươi, ta là có thể hoàn toàn đạt được tự do. Một khi ta có thể đi sâu vào đến điện ảnh viện khu vực trung tâm, là có thể hoàn toàn thao túng hết thảy các thứ này. Trụ tân. Sửa đổi điện ảnh, hai cái mấu chốt từ để cho Ngu Tỉnh minh bạch, cái này nữ quỷ hẳn cùng tổng quản lý giả, thậm chí cha mình cũng tương đối quen thuộc, đồng thời cũng minh bạch điện ảnh viện một ít cơ bản vận hành nguyên lý. Chẳng qua là nàng oán niệm quá nặng, quá mức thiên kích mà không dễ khống chế. Vì vậy lợi dụng điện ảnh viện đem trấn áp, một ít độ khó siêu cao điện ảnh để cho nàng làm nhân vật khách mời, không nghĩ tới ở nơi này dạng trước mắt, lại xảy ra vấn đề, thao túng điện ảnh viện. Sau đó, ngươi chuẩn bị làm gì vậy? Ngu Tỉnh hỏi, chế tạo một cái độc chúc với thế giới ta, Một cái liên thể thế giới, mỗi người lúc sinh ra đời, đều đưa với một người khác liền cùng một chỗ, cùng sinh hoạt. Ngươi không cảm thấy như vậy rất có ý tứ sao? Ngu Tĩnh tự nhiên không cảm thấy có ý tứ, rất rõ, loại này bị oán hận thôn phệ, thế giới quan đã sớm vặn vẹo, quỷ vật rất không dễ tiếp xúc cùng A Huyên như vậy. Ngày hôm sau bởi vì gia đình ảnh hưởng mà trở nên ác liệt, nữ quỷ bất đồng, hồng y nữ như vậy trời sinh hình quái dị, trời sinh thế giới quan không bình thường quỷ vật, nàng không tồn tại bất kỳ xúc động điểm, căn bản không có biện pháp thông qua mặt chữ nộp lên vượt tới biến chuyển. Muội muội ta sẽ thật tốt chiêu đãi ngươi, bằng hữu ngươi quá nhỏ yếu, một chút liền giết chết ngươi quá không có ý nghĩa. Thấy rằng ngươi đang ở đây trên xe hơi biểu hiện ưu tú, ta chơi với ngươi một cái trò chơi chứ? Được, trò chơi cái gì? Đặc biệt là động não trò chơi, Ngu Tĩnh thích vô cùng, như vậy cũng có thể tranh thủ nhiều thời gian hơn. Ngược lại Huyết Vũ khuếch trương đến toàn bộ thế giới điện ảnh còn phải cần một khoảng thời gian hơn nữa, muội muội nàng cũng cần vị kia cương thi nhục thân tới thực hiện hoàn toàn thể. Ngu Tĩnh biểu tình không thay đổi, nhưng trong lòng mừng thầm không thể không nói, vị này mặc dù nữ quỷ cường đại, nhưng thật có nhiều chút ngu xuẩn, cho là Ngu Tĩnh quá mức nhỏ yếu, chắc chắn phải chết mà đem chính mình kế hoạch toàn bộ nói ra. Hasta, đem lực lượng ngươi toàn bộ cho ta mượn đi. Ngu Tĩnh lặng lẽ vận dụng hoàng sắc văn thư, dẫn động trong đó liên tiếp bên trong trận pháp cho, không ngừng từ một cái khác thế giới điện ảnh Hasta trên người hấp thu lực lượng, dĩ nhiên, quá trình thập phần chậm chạp. Ngu Tĩnh chỉ là muốn thông qua phương thức như vậy báo cho biết Hasta, chính mình cần giúp đỡ. Trò chơi bắt đầu, bệnh viện phụ sản đại sảnh ánh đèn từ từ trở tối, kèm theo, số 0, biến mất, chỉ nghe từng cây một sợi dây kéo vật nặng rơi xuống thanh âm. Ngu Tĩnh ngẩng đầu nhìn lên lúc, đỉnh đầu treo mấy trăm cụ hồng áo mưa nữ nhân, trần nhà liên tiếp sợi dây trong đó một đầu khác là gắt gao buộc lên nữ nhân cổ, hết thảy lấy hắc phát che mặt, không thấy rõ dung mạo, chỉ có một cái đầu lưỡi thổ lộ bên ngoài. Thanh âm từ mỗi một cổ thi thể trong miệng truyền tới, cho ngươi 5 phút thời gian, tìm ra ta chân thân, ngươi tổng cộng có 3 lần chọn sai cơ hội, một khi thất bại, ta sẽ lập tức đưa ngươi xóa bỏ. Đối mặt treo trăm cổ thi thể quỷ dị cảnh tượng, Ngu Tĩnh không một chút nào hốt hoảng, nếu như ta ở thời gian quy định cùng số lần bên trong tuyển đối đây. Nếu là trò chơi, có tưởng thưởng gì sao? Nếu như tuyển đối, ngươi đem có tư cách tiếp tục chơi với ta. Hạ một trò chơi nhanh lên một chút bắt đầu đi, ta đã bắt đầu tính giờ nha. Được rồi, Ngu Tĩnh nhìn như tản mạn, thực tế đã ngay đầu tiên ngay tại dùng đủ loại biện pháp định xác nhận thân phận nữ nhân. Đáng tiếc là, coi như là lấy hoàng y nghĩa nhãn, cũng không cách nào thấu thị màu đỏ áo mưa. Muốn xác nhận thân phận nữ nhân phải áp dụng thủ đoạn đặc biệt, nếu không mấy trăm cổ thi thể chỉ có 3 lần cơ hội sàng lọc, xác suất quá thấp. Nhắc lại ngươi một câu, cấm chỉ lấy bất kỳ thủ đoạn nào cùng thi thể tiến hành đụng chạm, mỗi đụng chạm một lần, cũng đoán sử dụng một lần giám định cơ hội. Ngu Tĩnh hít thở sâu một hơi, trong đầu nghĩ, thật may Hasta vào ngày thường trong thích điều nghiên đủ loại ly kỳ cổ quái bí pháp, thử nhìn một chút chiêu này đi. Rất nhiều Ngu Tĩnh trong ngày thường không cách nào thi triển hoàng y bí thuật, hiện đã toàn diện tinh thông. Hoàng y bí thuật, vô hạn xuất thủ, hoàng y bí thuật, phân nhãn. Hai loại bí thuật đồng thời thi triển, Ngu Tĩnh dưới người đâm tủa, đối đẳng đến treo ở không trung thi thể số lượng nhanh chóng lan tràn. Đồng thời, mỗi một cái chạm tay bưng đầu cũng đi theo dài ra con ngươi, mỗi một viên con mắt cũng thông qua đâm tủa trong tế bào thần kinh cùng Ngu Tĩnh đại não đối tiếp. Nói cách khác, Ngu Tĩnh yêu cầu cũng trong lúc đó xử lý mấy trăm viên con mắt tiếp thu được tinh vi hình ảnh tình báo. Có lẽ thiếu đồng có thể làm được tốt hơn, nhưng Ngu xử lý tin tức năng lực tuyệt sẽ không kém. Tìm tới, Ngu Tĩnh vẫy tay chặt đứt sợi dây, hồng tán xoay tròn, nữ nhân chậm rãi rơi xuống đất, còn lại treo thi thể lần lượt biến mất. Có chút ý tứ, đi theo ta chơi đùa hạ một trò chơi đi. Nữ nhân xoay người hướng cửa an toàn, bản hướng dẫn phương hướng, không hề để tâm Ngu Tĩnh có thể sẽ từ phía sau nàng tiến hành đánh lén tình huống. Hai người tới u ám trong thang lầu, nữ nhân đưa tay chỉ hướng đỉnh đầu. Nếu như ngươi có thể đến lầu 2, ngươi coi như thông qua lần thứ 2 trò chơi, có tư cách tham gia cuối cùng trò chơi tỷ thí. Thắng, ta có thể thu được cái gì? Đạt được quyền sinh tồn, các loại muội muội ta hóa thành hoàn toàn thể, các loại thế giới điện ảnh hoàn toàn do Huyết Vũ bao phủ, ngươi đem cùng ta cùng đi chứng kiến điện ảnh viện nòng cốt, làm chứng ta thống trị thế giới. Chương 1836, giao tâm. Lên lầu, bệnh viện phụ sản bên trong phần lớn thiết là đại hình khách thê, thang lầu chỉ dựa theo phổ thông chữa lửa lối đi thiết kế, tương đối hẹp hòi. Đứng ở cửa thang lầu, Ngu Tĩnh tạm thời không nhìn ra đầu mối gì. 10 phút, Nếu như ngươi đang ở đây trong vòng thời gian quy định không cách nào đến lầu 2 coi như thất bại trong lúc chỉ cho phép đi điều này thang lầu, hơn nữa vội vàng đem ngươi đâm tủa thu, chỉ cho phép lấy cặp chân phương thức đi, mỗi một cấp nấc thang đều phải đụng phải, cũng đừng đùa bẩn cái gì thông minh vặt, ta sẽ toàn bộ hành trình. Được rồi, ngu tỉnh để cho nửa người dưới đâm tủa từ từ thống nhất, lần nữa biến trở về nhân loại hai chân, bất quá như cũ duy trì Hoàng Y Vương tư thái, ngọa tào. A, dò xét tính bước lên đệ nhất cấp nấc thang lúc, lòng bàn chân lập tức truyền tới một trận đau nhói cảm, ngu tỉnh phát ra trầm thấp tiếng kêu, cường cắn răng răng ổn định lại, ngu tỉnh toàn bộ quá trình cũng không thu hồi lòng bàn chân, chờ đợi cảm giác đau đớn biến mất lúc, mới cúi đầu nhìn một cái, nào đó dị vật từ thang lầu trong dọc theo mà ra, xuyên qua lòng bàn chân cũng nhanh chóng loại bỏ chân trần cốt mặt ngoài huyết nhục, chỉ còn một cái bạch cốt lòng bàn chân đạp ở trên thang lầu. Thật may, ngu tỉnh trước mặt thuộc về Hoàng Y Vương hình thái, đối với linh hồn khống chế không ai bằng, mặc dù, từ ở bề ngoài nhìn, như cũ thuộc về cùng một người loại hai chân. Thực tế ở linh hồn tầng diện, nhưng vẫn là thuộc về đâm tủa trạng thái tránh xuyên thứ, linh hồn không tổn hao gì. Ngu tỉnh lấy giống nhau phương thức bước lên đệ nhị cấp nấc thang lúc, số lớn quỷ trảo lập tức nổi lên, cái chân còn lại cũng là bị quậy đến hy bể, cước cốt mỗi một tia huyết nhục đều bị cạo được sạch sẽ. Giống vậy, đâm tủa linh hồn hoàn toàn tránh quỷ trảo xé, ân nhịn được liền có thể. Ngu tỉnh cố nén đau đớn, dựa vào hai cái bạch cốt lòng bàn chân từ từ đạp lên thang lầu. Đi theo ngu tỉnh cùng lên lầu hồng tán nữ nhân lộ ra thập phần kinh ngạc, tuy nói nàng oán niệm sâu nặng, thế giới quan vặn vẹo, nhưng có thể lớn lên đến vượt qua chân quỷ tầng thứ, suy nghĩ cùng nhận xét vẫn có. Nàng rất rõ ngu tỉnh có thể làm được đối với linh hồn rất nhỏ thao túng, chỉ làm cho bị thương. Đang lúc ấy thì, ngu tỉnh đột nhiên tới một đoạn tự giới thiệu mình. Ta gọi là ngu tỉnh, đến từ đế đô thành phố 19 đặc thù khu hành chính, Bình Hương huyện thành. 2020 năm ra đời, năm nay 23 tuổi, xin hỏi ngươi tên là gì? Ngu tỉnh lại ở cực kỳ nguy hiểm lên lầu trong quá trình cùng đối phương trò chuyện giết thì giờ, phải biết này hơi không chú ý tiếp theo đưa đến linh hồn bị tổn thương không có tất đông sơn như vậy thầy thuốc hỗ trợ, cơ bản không thể nào tu bổ, bàn về nói chuyện phím, chỉ phục thanh đế, tự hồ như vậy trò chơi đối với ngươi mà nói không có áp lực, a hì hì. Thú vị đâu rồi, rất nhiều nhân loại ở trước mặt ta, bị dọa sợ đến ngay cả lời đều không nói được, coi như là một ít tự cho mình siêu phàm cường giả, lúc đang chơi trò chơi cũng căn bản là không có cách phân tâm, cuối cùng rơi vào chết thảm ngươi lại còn có lòng rỗi rảnh cùng ta nói chuyện phím. Ta có phải hay không là hẳn thêm đại một chút khó khăn đây? Ngu tỉnh lập tức đáp lại, ha ha, nếu như ta có thể thông qua ngươi thiết kế trò chơi, không phải là cần muốn đi theo ngươi, làm chứng thế giới thay đổi sao? Đến thời điểm cũng coi là ngươi người hầu. Trước thời hạn lẫn nhau giải, rất bình thường chứ. Gia tăng độ khó như vậy, nửa đường thu lệ phí hay lại là coi vậy đi. Hồng tán môi dưới nhẹ nhàng ngoạ ngoại, có rất ít người biết tên ta coi như là trụ tân bọn họ, cũng chẳng qua là gọi ta là số không, mà thôi ba hắn coi như là trong thôn cực kỳ có người có ăn học, cho ta một cái rất tốt nghe tên, Đông Lâm. Ta sinh ra ở 1029 năm, lúc ấy nước Hoa còn không có cặn kẽ phân khu đâu rồi, nhớ ra đời phương gọi là Đông Mộ Thôn, 1029 năm. Cứ như vậy, trước mặt cùng ngu tỉnh trò chuyện trời chính là một vị ngàn năm hung quỷ. Thật ra thì, chúng ta mang tượng, ngu tỉnh thử đi sâu vào đề tài, tham khảo liên quan tới liên thể, sự tình. Tiếp đó, dù là một chữ nói sai, đều sẽ có nguy hiểm tánh mạng, có ý gì, ta cũng lưng đeo một phần khác. Trước mắt, một cái khác ta đang ở một chỗ khác trong rạp chiếu bóng hành động, tạm thời tách ra bất quá ta là ngày hôm sau bởi vì bị tàn khốc đối đãi, từ đó ở trong người tạo thành một phần khác, ngươi cũng là liên thể đối với Đông Lâm mà nói. Giống như xuyên qua nàng cả đời nguyền rủa, phá hư nàng bình thường sinh hoạt, hại chết cha mẹ của nàng. Nàng hận, nhưng cũng không hận em gái mình, mà là căm ghét những thứ kia bài xích nàng thôn dân cả cuộc đời lưng đeo, liên thể nguyền rủa, Đông Lâm, đối với còn lại nắm giữ sinh đôi thân thể nhân, liếc mắt là có thể nhìn ra. Trước mặt, Đông Lâm vén lên hắc phát, lấy màu đen mà khá lớn con ngươi nhìn chằm chằm con mắt của ngu tỉnh, xác nhận đối phương cũng không nói dối, đồng nguyên tính. Để cho Đông Lâm đối với ngu tỉnh cái nhìn cùng thái độ có nhất định thay đổi. Ngươi thật là, đúng vậy bất quá ta cũng không có giống như ngươi vậy đại oán niệm, dù sao ta bây giờ còn sống khỏe mạnh. Tàn khốc nhân sinh việc trải qua đã qua, ta coi như là gắng gượng qua tới. Dĩ nhiên, đáng chết nhân ta còn là sát, mượn dùng oán niệm cùng giết người, định với tiến một bước cùng Đông Lâm quan hệ gần hơn một bước. Đông Lâm thấp giọng kể, tiếp tục hoàn thành trước mặt trò chơi, chờ ngươi đến đệ nhị tầng, ta sẽ cho ngươi một chút thời gian nghỉ ngơi. Được rồi, Ngô Tĩnh vừa vặn đứng im 10 phút thời gian này điểm, lấy bạch cốt lòng bàn chân bước lên lầu 2, có lẽ Đông Lâm không nhìn ra đầu mối gì, dù sao Ngô Tĩnh mỗi một bước đều đi thập phần chật vật, trên thực tế thuộc về Ngô Tĩnh tận lực kéo dài thời gian. Được, ngươi bây giờ có thể nghỉ ngơi 10 phút, nếu đổi lại những người khác, Đông Lâm tuyệt đối sẽ không cấp cho như vậy thời gian nghỉ ngơi. Ngô Tĩnh cũng rất rõ ràng Hồng Y Nữ làm cho mình nghỉ ngơi ý đồ, liên thể, như vậy trời sinh hình quái dị, ở hiền lành cha mẹ dưỡng dục hạ, lấy hình quái dị thân thể lớn lên Đông Lâm, trừ ra đeo ở sau lưng, chết đi từ lâu muội muội trở ra, căn bản cũng không có bất kỳ có thể bình thường trao đổi đối tượng, cũng không có người có thể hiểu nàng, trước mặt, có một vị không sợ nàng, hơn nữa cùng nàng có giống nhau đặc thù nhân loại xuất hiện. Đông Lâm có lẽ có thể từ trên người Ngô Tĩnh hơi chút đạm hóa từ ngàn năm nay, cảm giác cô độc, ngồi ở hành lang ghế ngồi Ngô Tĩnh đột nhiên vừa nói, một người thế giới hẳn rất thống khổ chứ. Đến thời điểm, nếu là ngươi thật có thể đụng chạm cũng nắm giữ điện ảnh viện nồng cốt, thật thế giới hiện thay đổi ta cũng hy vọng có thể ra một chút lực, thật sao, ân hiện tại thế giới tràn đầy ô yên chướng khí, yêu cầu một vị cải cách người đứng ra. Ta có thể minh bạch ngươi thống khổ, ta đồng ý giúp đỡ. Ngô Tĩnh có thể nói là lộ ra chân tình, trong ánh mắt tràn đầy kiên nghị. Được, đợi tới đây sự tình làm xong, ta sẽ dẫn thượng ngươi cuối cùng một trò chơi, ngươi có thể không cần tham dự. Chúng ta bây giờ lập tức đi bệnh viện lầu cuối, hiệp trợ muội muội giết chết cái kia khó dây dưa cương thi. Ngô Tĩnh lập vội vẫy tay, vì chứng minh năng lực ta, hay là để cho ta tham dự cuối cùng một trò chơi đi. Ngươi đã thiết kế xong hết thảy các thứ này, tin tưởng lầu cuối sự tình sớm muộn cũng sẽ giải quyết. Đoàn người ơi, búp nờ bờ cho truyện lên bản linh dị nha. Chương 1837, cảm tạ. Vốn là đặt trước 10 phút thời gian nghỉ ngơi tựa như có lẽ đã không tính toán gì hết, bởi vì Ngô Tĩnh không ngừng tìm cơ hội cắt vào. Nói chuyện phiếm từ từ chạm tới trong hai cái tâm cấp độ sâu khu vực, như vậy một trò chuyện trực tiếp nửa giờ đã qua. Trong lúc, Đông Lâm cũng tương tự đem áo mưa mũ trùng đem xuống, lộ ra chân thực dung mạo, mặc dù Đông Lâm ở ước chừng 12, 3 tuổi thời điểm hoàn toàn chết, nhưng sau đó hóa thành quỷ vật, thẳng đến tướng mạo định hình, là đang ở vừa mới 30 tuổi lúc, mũ trùng vạch trần, núp ở dưới tóc đen lại là một tấm tinh mỹ nữ nhân gương mặt, thiếu mặt mắt to chẳng qua là loại này thuần con ngươi màu đen nhìn qua có chút khiếp người mà thôi. Hai người nói chuyện phiếm càng triển càng mở, thậm chí hàn huyên tới cực kỳ trọng yếu, năng lực, Ngô Tĩnh ngụ tình với cảnh, từ từ khuynh thuật ra bản thân trung học đệ nhị cấp thê thảm việc trải qua. Đặc biệt là ở miêu tả lớp 12 đơn độc bị chủ nhiệm lớp chiếu cố đoạn thời gian đó, thậm chí đem phẫn nộ, căm ghét, thê lương vân vân cảm tình toàn bộ dung nhập vào cố sự chính giữa, cho lắng nghe người một loại bản thân lạc vào cảnh giới kỳ lạ cảm giác. Đông Lâm như vậy oán quỷ, có thể thấm thía cảm nhận được trong chuyện tình cảm, hoàn toàn đắm chìm trong Ngô Tĩnh bi thảm cố sự chính giữa. Đồng thời, Ngô Tĩnh cũng mượn dùng liên thể một từ nói tới phó nhân cách sinh ra, cùng với giữa hai người hoàn toàn độc lập cùng năng lực phân hóa, Đông Lâm cũng tháo xuống trong lòng phòng tuyến, chậm rãi nói ra mình cùng muội muội năng lực khác nhau. Một điểm này khá quan trọng, mặc dù Ngô Tĩnh ở mặt ngoài đắm chìm trong nói chuyện phiếm bi tình trạng thái, thực tế trạng thái tinh thần lại hết sức tập trung, tuyệt không nhớ lậu tiếp theo từng chữ từng câu. Phải biết, số 0, năng lực, nhưng là ngay cả tổng quản lý giả cũng không hoàn toàn rõ ràng, Ngô Tĩnh coi như là biết tình báo đệ nhất nhân. Khi này vị nữ nhân nói về thật năng lực chính lúc, liên quan đến một cái trọng yếu mấu chốt từ quán thể, Đông Lâm chẳng những oán niệm huân thiên, giống vậy có thể cảm ứng những cơ thể sống khác oán niệm khí, tiến hành truy lùng cùng hấp thu, ở đồ lục xuống thôn trang, phát tiết xuống phần lớn thù oán, khiến cho Đông Lâm mở mang ra một tính năng lực, ý thức rõ ràng sau này, Đông Lâm cũng không trước tiên cổ động trả thù nhân loại, nàng rất rõ ở trên thế giới này còn có thật nhiều có thể đối phó nàng khu ma sư, vì vậy, duy trì liên thể trạng thái cổng lấy sau lưng muội muội tìm toàn thế giới oán niệm sâu nặng khu vực giết chết khác quỷ vật thôn phệ bọn họ thi thể thu nạp bọn họ oán niệm thông qua phương thức như vậy nhanh chóng lớn lên. Thông thường mà nói, bởi vì oán niệm tạo thành phương thức oán niệm loại hình thiên xoa vạn biệt, dưới bình thường tình huống quỷ vật không cách nào thu lấy đối phương oán niệm, giống như nhân loại không có thể tùy ý thua dùng người khác huyết dịch như thế, cưỡng ép thu lấy oán niệm thậm chí sẽ cho tự thân tạo thành không thể tu bổ tổn thương. Đông Lâm mặc dù có thể làm được, là bởi vì toàn bộ oán niệm cũng có thể thông qua muội muội thi thể tiến hành hấp thu, ở trong thi thể chuyển hóa thành tương tự với O hình huyết loại này vạn dùng loại máu, bởi vì này dạng hấp thu oán niệm phương thức, ngắn ngủi bách năm bên trong, Đông Lâm liền để cho nòng cốt cùng linh hồn hòa tan, hóa thân chân quỷ, giờ khắc này, sau lưng muội muội cũng lần đầu tiên từ trên người nàng hoàn toàn chia lìa, bất quá, có quan hệ với muội muội tin tức, Đông Lâm tự hồ không muốn nói về quá nhiều chỉ thuyết minh một chút, nạp âm lợi hại nhất cũng không phải nàng, mà là muội muội trời sinh chết, lấy thi thể bọc quần áo, tồn tại muội muội tự hồ cái gì cũng có thể hấp thu, thuộc về quỷ vật trung đặc thù dị loại. Đông Lâm năng lực chủ yếu cùng nước mưa cùng vô dù liên quan, có thể thông qua nước mưa trực tiếp phụ thân nhân loại, phân ra một bộ phận oán niệm dung nhập vào trong nước mưa, chỉ cần nước mưa nhỏ xuống ở da thịt mặt ngoài, liền có thể chiếm cứ thân thể con người, cộng thêm dùng mãi không cạn oán niệm, đây cũng là Đông Lâm vì sao có thể tạo thành gần hơn 100 triệu nhân loại chết nguyên nhân căn bản. Hồng sắc vũ cụ cũng có thể cung cấp Đông Lâm cực mạnh năng lực chiến đấu, nhất là cây dù đi mưa. Được, ta mang ngươi mở ra cuối cùng một trò chơi đi, ta cùng với muội muội chu du thế giới lúc, cũng gặp qua không ít thú vị quỷ quái. Này một trò chơi là ở trên thế giới lớn nhất Thái Bình Giang trong học được, tên là Tìm Thi Thể. Bởi vì bệnh viện này Thái Bình Giang quá nhỏ, vì vậy ta đem trọn cái lầu 2 cũng chế tạo thành khu vui chơi khu vực. Ở chỗ này tổng cộng là có dấu 13 bộ thi thể, bất quá bọn hắn tứ chi trải qua thay đổi, yêu cầu ngươi đang ở đây trong 10, tìm tới toàn bộ thi thể cũng hoàn thành chấp vá cố gắng lên đi, coi như ngươi không làm được ta cũng sẽ không giết ngươi, chẳng qua là ngươi thật có thể ở trong 10 có thể làm được. Ta sẽ cho ngươi một ít khen thưởng. Được, Đông Lâm biến mất, đang âm thầm quan sát đến Ngu Tĩnh. 10 phút, Ngu Tĩnh lấy tốc độ nhanh nhất đạp biến lầu 2 mỗi một góc hẻo lánh, ở trong đầu xây dựng ra lầu 2 bản vẽ mặt phẳng cùng thi thể rải rác vị trí, ngay sau đó thử lại phép tính ra lớn nhất chấp vá thi thể hoa mất thì giờ, cũng đồng thời đem thi thể khả năng tự đi lệch vị trí tình huống nhét vào cân nhắc phạm vi, hết thảy kế hoạch hoàn hảo. Cùng len lén sử dụng hoàng sắc văn thư ý đồ cùng Hasta thử bắt được liên lạc, như cũ không có kết quả. Hasta người này thật chậm, còn không có từ trong phim ảnh đi ra không. Ngu Tĩnh đã trì hoãn vượt xa nguyên kế hoạch thời gian, nào biết Hasta như vậy không góp sức. Đương nhiên, trong này cũng có một cái khả năng, bởi vì Ngu Tĩnh đến tiếp sau này học tập vô tướng hỗn độn tâm pháp, lựa chọn đi vô tướng đại đạo, thậm chí bởi vì quy nhất mà đem nó hỗn độn thuộc tính đồng hóa. Trong đó cũng bao gồm Hasta hoàng y hỗn độn, bởi vì chuyện này mà sinh buồn bực, Hasta cố ý không muốn hỗ trợ. Cuối cùng, Ngu Tĩnh chỉ đành phải ở trong vòng thời gian quy định, tháo ra hoạt động thi thể, hoàng mỹ hợp lại vừa vặn 10 phút. Đông Lâm do trong bóng tối từ từ hiện thân, đã tán thưởng ánh mắt nhìn chầm chầm Ngu Tĩnh, rất tốt. Ngươi còn trẻ, sau này có rất lớn lên không gian, lấy ngươi năng lực làm việc cùng đầu não nhất định có thể hiệp trợ ta trông coi điện ảnh viện, ha ha. Đối với ta còn sẽ đem ngươi phó nhân cách từ một cái khác trong thế giới điện ảnh mang tới. Làm chứng ta thống ngự toàn thế giới, đây là ngươi thông quan trò chơi khen thưởng, sau này có thể kiến tạo ra liên thể thế giới, ta cũng sẽ thiết kế càng nhiều trò chơi tới tiêu phí thời gian. Một cụ chứa ở màu đỏ bọc đựng xác trong tán trang thi thể trực tiếp ném ở trước mặt Ngu Tĩnh. Đây là Gonjiam, Honet Asylum bệnh viện tâm thần trong, nữ viện trưởng thi thể. Bị ta tách rời bỏ túi, vốn định dùng để hiến tế, bây giờ nhìn ngươi năng lực chưa đủ, tặng cho ngươi đi hấp thu, tăng lên năng lực đi, cảm ơn. Phải biết này xem như một cái chân quỷ thi thể, đối với Phương Hà lên cấp sẽ có cực trợ giúp lớn. Ngu Tĩnh tiến lên mở ra bọc đựng xác, nữ viện thân thể cao lớn đã bị cắt thành nhỏ bé khối vụn cùng sử dụng màu đỏ đoạn thẳng phân ra, không có cách nào khép lại. Ngu Tĩnh len lén lấy một ngón tay ở bọc đựng xác nội bộ hội chế quái dị ngày cũ pháp trận. Tiểu tỷ tỷ, ngươi tới xem một chút, thi thể này có chút kỳ quái. Cái gì kỳ quái? Bởi vì đi sâu vào nói chuyện phím, Đông Lâm cơ bản giải trừ cảnh giác, từ từ xích tới gần. Ngay tại Đông Lâm đến gần trong nháy mắt, Ngu Tĩnh hội chế trận pháp khởi động, hiến tế, cưỡng ép hiến tế một cái chân quỷ, từ đó dẫn Hasta bản tôn hạ xuống. Rốt cuộc tốt, thật là đa tạ ngươi, cho ta tốt như vậy tế phẩm. Ánh mắt của Ngu Tĩnh biến đổi, hiểm ác ánh mắt trành lên trước mặt Đông Lâm, không chút nào trước nói chuyện phím cái loại này cảm giác thân thiết. Chương 1838, giải quyết. Ngu Tĩnh đi đến một bước này, cần thiết yêu cầu có thể không đơn thuần là một cái chân quỷ thể xác. Cuối cùng chiến dịch, trước khi đến thế giới điện ảnh viện, trước Ngu Tĩnh phải đột phá này một bộ độ khó siêu cao điện ảnh, Ngu Tĩnh cuối cùng mục nhưng là vị này cùng tổng quản lý giả ngang hàng giới khác tồn tại Đông Lâm. Từ mới bắt đầu đi bệnh viện tâm thần, Ngu Tĩnh thì có như vậy dự định, muốn ở trong ngắn hạn tăng lên đủ thực lực, phải đem tự thân đưa vào tuyệt đối trong nguy hiểm, tranh thủ lợi ích lớn nhất. Ngu Tĩnh ngươi tiểu tử này lại biết dùng hiến tế hàng sinh thuật, Hasta cưỡng chế giáng sinh trong nháy mắt, nội tâm còn có chút hứa nghi ngờ, dù sao loại này đỉnh cấp hoàng y bí thuật, Ngu Tĩnh hẳn không cách nào thi triển mới đúng. Cho đến Hasta cảm nhận được cùng chính hắn giống nhau khí tức, mà nhìn thấy Ngu Tĩnh, Hoàng Y Vương, tư thái lúc, vị này lão tà ma lộ ra vui vẻ yên tâm nụ cười, không thể mất gốc, này mới đúng mà không uổng công ta dẫn ngươi từng bước một đi sâu vào hỗn độn đại đạo. Phụ thân Hasta trực tiếp hóa thành vô số đâm tủa, do Ngu Tĩnh bộ mặt thất khổng chui vào bên trong cơ thể, trường bào màu vàng cũng tự đi khoác lên Ngu Tĩnh trên người, 100% phụ thân, này có thể so với từng tại thâm không giam ngục, đối với chiến ba rút. Phan càng cường đại hơn hiện nay Ngu Tĩnh ở nơi này dạng hình thái hạ, càng ổn định, càng thành thạo, có thể hoàng mỹ cử này là có thể so với thế giới, cấp bậc thể xác. 3. Thừa dịp nữ nhân vẫn không có thể hoàn toàn kịp phản ứng, Ngu Tĩnh hai bàn tay dán vào kỳ huyệt thái dương hai bên, Ngu trong miệng giếng đâm tủ ngoạ ngoại, nói ra tiếng phổ thông đồng thời còn kèm theo ngày cũ cao cấp ngôn ngữ, ngượng ngùng ta đối với ngươi, liên thể thế giới, không một chút nào cảm thấy hứng thú. Ta cảm thấy hứng thú hơn cũng là ngươi năng lực, còn ngươi nửa muội muội có thể thu nạp quán niệm cùng âm khí thể chất đặc thù, hoàng y bí thuật. Thông não, nha, hiện giai đoạn Ngu Tĩnh, thậm chí so với Hasta bản tôn mạnh hơn, thi triển ra thông não, không đơn thuần dung hợp Hasta vị này linh hồn đại sư toàn bộ tinh túy, đồng thời còn bổ sung thêm vô tương, thuộc tính, xuyên thấu tính không phải là người bình thường có thể chống đỡ, sau mặt màu đỏ áo mưa bảo vệ, thẳng vào đại não. Chọc vào Đông Lâm trong tay màu đỏ cây dù đi mưa tự đi hoạt động, đang muốn đem Ngu Tĩnh thân thể xuyên qua lúc, bị một chuỗi chạm tay gắt gao bắt. Nữ nhân đen nhánh mà to lớn con ngươi tử nhìn chồng chọc Ngu Tĩnh, tràn đầy vô tận cừu hận, quả nhiên lợi hại, đồng thời thôn não dưới tác dụng, ngươi lại cũng còn có thể phản kháng. Phương Hà, động thủ, Phương Hà đã sớm ở trong người xúc thế đại phát, hai tay cầm vô tận hỗn độn trường thương, từ giữa không trung hạ xuống, đâm thủng tiết lộ, xuyên qua toàn thân. Đồng thời, để cho thực vật ở nữ bên trong cơ thể lan tràn, lợi dụng căn đoan hấp thu, đặc tính không ngừng hấp thu năng lượng, nhân loại quả nhiên không có một có thể tín nhiệm ta thề, chờ ta giết chết ngươi, khống chế điện ảnh, ta nhất định phải tru diệt xuống tất cả nhân loại, Ngu Tĩnh lừa gạt kỳ tín nhiệm hành vi, để cho Đông Lâm hoàn toàn phẫn nộ. Huyết vũ tại thị khu trong khuếch trương tốc độ gia tăng, số lớn gặp phải phụ thân nhân loại toàn bộ hướng bệnh viện phụ sản chạy tới, đồng thời, đang ở bệnh viện lầu cuối, đối phó vô tâm viện trưởng đoàn người muội muội cũng nhận ra được tỷ tỷ đang đứng ở nguy hiểm bên trong, có thể nàng trước mặt lại khó mà thoát khỏi chiến đấu, xuất ra lá bài tẩy vô tâm, rất khó hấp thu âm khí, hơn nữa vượt quá dự trù hoặc Phật, cũng giống vậy khó có thể đối phó, thông não bí thuật hoàng mỹ thi triển, rút ra, dán vào Đông Lâm huyệt thái dương bàn tay rút ra, kể cả Đông Lâm ý thức cùng linh hồn tinh hoa đồng loạt trừ ly, trong nháy mắt, toàn thành phố khu tao phụ thân nhân loại lập tức khôi phục bình thường, sau cơn mưa trời lại sáng. Huyết vũ nhanh chóng tản đi, tinh không vạn lý, chẳng qua là, chiến đấu vẫn chưa xong, căn đoan hấp thu, Phương Hà ở ngắn ngủi mấy phút bên trong, trực tiếp hấp thu được tự thân có thể đo xong toàn bộ bảo hòa, nhưng Đông Lâm trong nhục thể tích chứa năng lượng còn có thật nhiều, đặc biệt là oán niệm, ngàn năm trong, Đông Lâm ở tại muội muội dưới sự giúp đỡ, hấp thu triệu, 10 triệu quỷ vật oán niệm. Trước mặt không có linh hồn chống đỡ, thể xác tự thật giống một đoàn oán niệm quả bom, lúc nào cũng có thể nổ, thu, Ngu Tĩnh thập phần quả quyết, trước tiên đem Đông Lâm thể xác thu tới chân phủ, đem này là không có linh hồn cùng ý thức thể xác trấn áp với một tòa núi lớn bên trong, lấy thế giới chi lực tiến hành, ngăn cản nổ mạnh, trước mắt, lấy màu vàng đâm tủ biên chế trong lao tù, có thể thấy rõ ràng một đoàn linh hồn thể, mặt ngoài khi thì sẽ nổi lên ra căm ghét không dứt biểu tình, không biết làm như vậy hay không có thể được, Ngu Tĩnh xuất ra một viên do ba rút. Phan thủ ở bên trong lấy được hành tinh hạch tâm, bạch hồn tinh, khi này một viên màu trắng mà hư ảo hành tinh hạch tâm tiếp cận, lập tức đem Đông Lâm linh hồn hút vào trong đó, có lẽ là bởi vì Đông Lâm linh hồn mạnh mẽ quá đáng, cả viên, bạch hồn tinh, từ từ hóa thành màu đỏ nhạt lại mặt ngoài không ngừng có nước mưa rỉ ra, hoa. Thật thành công. Như vậy hồn tinh nhất định có thể để cho Phương Hà lên cấp. Cộng thêm một cụ ngàn năm oán niệm xúc tích cùng kim thể xác, nói không chừng có thể để cho ta lên cấp đến châu tế cảnh giới. Bộ phim này trông còn dư lại một cái quý báu tài sản. Đông Lâm muội muội đang ở Ngô Tĩnh chuẩn bị đi thượng tầng lúc, trước mặt thế giới điện ảnh đột nhiên hàng hạ một cột sáng, trực tiếp bao phủ Ngô Tĩnh thân thể. Phụ thân trạng thể giải trừ, Hasta bản tôn cưỡng ép bắt ly, thông qua hiến tế bí thuật để cho Hasta cưỡng ép đi tới bộ phim này, coi như là vi phạm điện ảnh viện cơ bản quy tắc. Như vậy trừ ly quá trình thuộc về điện ảnh viện tự mình tu bổ cùng điều chỉnh, để cho Hasta trở lại thuộc về nó trong phim ảnh. Ha ha, người tiểu tử này bắt chước Hoàng Y Vương tư thái tương đối khá, ta thích. Hasta vui vẻ rời đi. Cảnh giới cưỡng ép tăng lên cho thân thể mang đến gánh nặng cực lớn, tà thần hóa giải trừ. Ngô Tĩnh ngồi ở góc tường miệng to thở hào hển, kỳ quái tỷ tỷ chết, muội muội lại một chút động tĩnh cũng không có. Hẳn là Vô Tâm viện trưởng cũng là xuất ra đối ứng lá bài tẩy, tạm thời đem đối phương chế trụ sao? Ta phải đi lên nhìn một chút. Ngô Tĩnh đem hồn tinh giống vậy ném ở chân phủ trong, do Phương Hà trông coi. Bên trong bệnh viện nguồn điện cũng không đoạn đi, trạng thái không tốt lắm. Ngô Tĩnh đi thang máy đi tới tầng chót nhất. Chiến trường đã từ đỉnh cấp dục anh phòng dời đi tới bệnh viện thiên thai. Chờ đến Ngô Tĩnh đạp thang lầu đi tới rộng rãi thiên thai lúc, trước mặt cảnh tượng để cho Ngô Tĩnh cả kinh. Cũng không phải là Vô Tâm viện trưởng xuất ra lá bài tẩy đem mục tiêu trấn áp, mà là ba người lực tổng hợp. 10 mét cự đại kim cương Lục Tí Tu La lấy thiện tọa tư thế đem một tên hình quái dị nữ nhân gắt gao ép dưới thân thể. Đồng thời, Kim Thái Hiền lấy yêu đao thôn chính xuyên qua nữ nhân cảnh truy, cố định trên mặt đất. Vô Tâm viện trưởng lấy ống khóa vây khốn thứ tư chi, cũng lấy một loại dùng cho tự mình phong ấn cường lực lá bùa tiến hành áp chế. Ngu Tĩnh, Vô Tâm viện trưởng lập tức lấy âm khí che thận, chuẩn bị cùng Hồng Y nữ giao chiến. Theo Vô Tâm, Ngu Tĩnh hẳn là không cách nào ngăn cản đối phương công kích, vội vàng trốn tới đỉnh. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cấp, Ngu Tĩnh liền vội vàng lắc lắc cánh tay, ta bên kia đã giải quyết, bây giờ tới chia của chứ, giải quyết. Có ý gì? Không đơn thuần là Vô Tâm, Kim Thái Hiền cùng Hoạt Phật cũng không hiểu cái gọi là giải quyết là ý gì. Chương 1839, thu hoạch, ngươi làm sao làm được? Vô Tâm viện trưởng phản ứng đầu tiên, bởi vì hắn đối với cả tòa bên trong lầu âm khí khống chế càng trót lọt. Đồng thời, bầu trời trong, huyết vũ hoàn toàn tán đi rất rõ ràng. Ngu trong miệng giếng, giải quyết chỉ chính là Hồng Y nữ đã bị trấn áp, quá mức tới đã tử vong. Các vị, có thể hay không đem nữ nhân này giao cho ta? Cao hơn hai ngươi cấp bậc quỷ vật, ngươi cũng muốn hấp thu, không sợ bị thân thể bị xanh bạo sao? Vô Tâm rất rõ Ngu Tĩnh ý đồ, nhưng có một chút không thể không nói. Lần này trong hành động Ngu Tĩnh công lao lớn nhất, vô luận là mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng, trở lại Gondiam, Honet Asylum giải trừ phong ấn cũng lôi kéo Vô Tâm viện trưởng, hay hoặc là chọn chỗ này bệnh viện phụ sản coi như khung cảnh chiến đấu, cũng hoặc là lấy sức một mình đánh bại khó đối phó nhất nữ nhân áo đỏ. Toàn dựa vào Ngu Tĩnh làm được những thứ này, mới có thể làm được không giảm quân số mà thông quan bộ này mất khống chế điện ảnh. Ngu Tĩnh nói thẳng, ừ, không sai, các nàng hai tỷ muội đối với ta có tác dụng rất lớn, như vậy quỷ vật đối với ta vô dụng, ta chỉ cần thu hồi toàn bộ âm khí liền có thể, xin cứ tự nhiên. Vô Tâm trực tiếp cắn một cái ở bị áp chế nữ nhân trên cổ, đậm đà vô cùng âm khí trở lại Vô Tâm thân thể, âm khí ở trong người cô động cùng ngưng kết thành dịch tích, nhỏ xuống ở bên trong âm đan mặt ngoài. Thậm chí khiến cho Vô Tâm viện trưởng bị thương nội đang từ từ tu bổ, vết rách nhanh chóng khép lại, âm khí hoàn toàn dành thời gian, vị này nắm giữ thể chất đặc thù nữ quỷ cũng không thể cứu vãn. Đối với cái này dạng quỷ vật, Hoạt Phật không có ích gì. Về phần Kim Thái Hiền, thông qua thực quỷ năng lực tiêu hóa có 5% xác suất đạt được thôn vệ quỷ vật năng lực quán thể, nhưng khi trước, nếu Ngô Tĩnh yêu cầu, Kim Thái Hiền cũng không bắt buộc, bởi vì có thể còn sống sót cũng lấy được điện ảnh viện cao nhất khen thưởng đã coi như là tương đối khá kết cục. Ngu Tĩnh hao hết một điểm cuối cùng lực lượng, ở thân thể đàn bà mặt ngoài hội chế ra hỗn độn pháp trận, đem phong ấn sau dẫn vào thế giới chân phủ, sinh đôi. Chủ phó nhân cách chờ một chút, chẳng nhẽ tràng này điện ảnh an bài cho ta ý là, Ngu Tĩnh mang muội muội thân thể, từ từ đến gần trấn áp tại bên trong núi lớn tỷ tỷ nhục thân lúc, giữa hai người lập tức sinh ra cường đại bám vào lực. Một khi hai người kết hợp với nhau, sợ rằng sẽ sản sinh ra không nhưng đối với kháng tồn tại. Ngu Tĩnh lập tức mượn thế giới chi lực liền tranh thủ hai người tách ra. Quả nhiên điện ảnh tình huống ngoài ý muốn có lẽ cũng ở đây, cha, trong khống chế. Cố ý để cho ta cùng, liên thể, nữ quỷ tiếp xúc, có dụng ý khác, bởi vì phó nhân cách cùng ta phân hóa, thực tế cũng cùng cha mật thiết liên quan. Ngu Tĩnh lập tức mang phong ấn muội muội thân thể đi đệ nhị chân phủ, chuyện này sau này làm tiếp cặn kẽ cân nhắc. Hoàn thành hết thảy các thứ này, Ngu Tĩnh ý thức hồi quy bản thể, phát hiện Gonjiam Honet Asylum điện ảnh đã kết thúc, đã cùng Kim Thái Hiền đám người tách ra, trở lại điện ảnh viện khen thưởng kết toán khu vực, cảm tạ ngài thế chân vạc hiệp trợ, loại trừ thế giới điện ảnh nhân tố không ổn định, ngài sẽ được hai hạng khen thưởng. Cánh cửa này đem đi thông quỷ vực, chỉ cho phép quỷ vật đi tu luyện khu vực, có thể ở trong đó tiến hành một lần thông thần tu luyện, đồng thời ngươi cũng có thể ở đổi tặng phẩm khu chọn một món quy định trong phạm vi hàng hóa. Một đạo tràng đầy đậm đà quỷ khí đại môn ở Ngu Tĩnh bên người mở ra, chỉ cho phép quỷ vật tiến vào. Mặc dù Ngu Tĩnh không biết thông thần là ý gì, nhưng nhất định có thể tăng lên phương hà cảnh giới, chẳng qua là còn có một chút Ngu Tĩnh yêu cầu xác nhận một chút. Xin hỏi, nếu như ta quỷ vật tại nội bộ tu luyện, tiếp theo điện ảnh an bài như thế nào đây? Quỷ vật ở trong lúc tu luyện, ngươi lựa chọn chọn điện ảnh đem tiến hành xuống cấp xử lý, ngươi sẽ bị đưa về cấp bậc thấp thế giới điện ảnh trong tiến hành lịch luyện. Dĩ nhiên, ngươi cũng có thể lựa chọn chờ đợi quỷ vật thông thần kết thúc lại tiến hành bình thường điện ảnh lữ trình, nhưng là lãng phí quá nhiều thời gian, có thể sẽ ảnh hưởng ngươi cuối cùng chấm điểm cùng đi thế giới điện ảnh viện tư cách. Cảm ơn giải đáp Phương Hà. Nhìn ngươi, Phương Hà ở bên ngoài cơ thể hiện thân, đồng thời cũng sắp bạch hồng tinh chuyển giao qua. Ngu Tĩnh chủ nhân, ta sẽ cố gắng lên. Ừ, khoảng thời gian này có thể sẽ tương đối gấp, đợi đến ngươi chân quỷ, ta đem theo đuổi tiến hơn một bước. Tốt, chẳng qua là chủ nhân trước ngươi lừa dối Đông Lâm tiểu thư cách làm sẽ có hay không có điểm quá mức, nếu như các ngươi tiếp tục trao đổi đến sẽ có hay không có thể làm cho nàng nghĩ muốn thay đổi. Ngu Tĩnh lập tức khoát tay, không thể nào, loại này trời sinh hình quái dị quỷ vật, coi như ta có thể cùng nàng trở thành bạn cũng không cách nào thay đổi nàng quan niệm, ta hành động là hữu hiệu nhất, có lợi nhất, cũng là lập tức tối lựa chọn phương án tối ưu chọn. Chẳng qua là, ta cảm thấy được tiểu thư Đông Lâm nàng có chút đáng thương, dù sao không phải là nàng muốn trở thành như vậy. Ngu Tĩnh cắt đứt kỳ lên tiếng, Phương Hà ngươi quá nhân từ, nếu như ta không động thủ. Chết thì không phải là vô tâm viện trưởng, hoặc Phật cùng Kim Thái Hiền đi, chớ suy nghĩ quá nhiều. Cố gắng lên đi, được, làm Phương Hà bước vào cái gọi là quỷ vực tiến hành lúc tu luyện, cùng Ngu Tĩnh giữa liên lạc gần như biến mất, được. Tràng này đặc thù điện ảnh thu hoạch vượt qua ta phỏng chừng. Nếu chỉ là thông quan bình thường điện ảnh, có lẽ thông quan ngũ tràng điện ảnh cũng không đạt tới như vậy lợi nhuận. Hy vọng Phương Hà có thể thành công đột phá, đến thời điểm ta thì có tư bản hướng châu tế tiến phát hơn nữa. Ta cũng đồng thời cho phó nhân cách chuẩn bị một món lễ lớn. Ngu Tĩnh giả tâm kế hoạch đang ở từng bước thực hiện. Ở Phương Hà đột phá trước, đi xuống cấp thế giới điện ảnh hơi chút điều chỉnh một chút, hẳn sẽ đem ta cùng không mở ra chân phủ nhân viên, hoặc là thị giao cấp dị năng giả phân phối chung một chỗ. Ngu Tĩnh đẩy ra khen thưởng kết toán phòng cửa phòng lúc, sửng sốt một cái, ngoài cửa đối ứng khu vực đặc thù điện ảnh viện đợi lên sân khấu khu, thông quan ba bộ đặc thù điện ảnh nhân viên cũng sẽ tụ tập ở này, nói cách khác, có một cái đáng ghét gia hỏa cũng ở nơi đây. Bởi vì Gonjiam Honet Asylum đột phát sự kiện khẩn cấp, bốn vị tham diễn người liên thủ thông quan, nội bộ cũng không cạnh tranh. Ngoài ra hai bộ phim thì bất đồng, đối kháng kiểu thế giới điện ảnh, vừa cần phải giải quyết trong phim ảnh phiền toái, còn cần đánh bại người cạnh tranh, cho tới còn lại hai bộ đặc thù điện ảnh đều chỉ có một vị người thắng trận, một dị linh Gonjiam Honet Asylum, thông quan người, Ngu Tĩnh, Kim Thái Hiền, Thích Ma, Vô Tâm, hai huyết nhục đoạn hồn tiểu sửu, thông quan người, Vô, ba thần bí Hereta, thông quan người, Lục Miên. Ngu Tĩnh đẩy cửa ra đồng thời, cửa phòng đối diện cũng đồng thời đẩy ra, nhiều hơn mấy cây tóc bạc Lục Miên một mình đi ra, toàn thể lộ ra càng tiều tụy, đặc thù điện ảnh độ khó không thấp, Lục Miên cũng hao phí mất không nhỏ năng lực, mới có thể một mình thông quan. Chương 1840, giáo huấn, ảo thuật, loại này đơn thuần ảo thuật, chẳng qua là dẫn Ngu Tĩnh thấy ảo ảnh, cũng sẽ không tạo thành bất kỳ hoặc là về tinh thần tổn thương, không có không tuân theo trong rạp chiếu bóng cấm chỉ đánh lộn quy tắc. Ngu Tĩnh có thể làm chẳng qua là nhịn chịu mà thôi. Mới vừa rồi thông qua huyễn cảnh thấy Nguyễn lão sư là chân thật chuyện phát sinh, Nguyễn lão sư mất tích vốn là cùng Lục Miên liên quan, Lương giáo thụ cũng là bởi vì tự trách đối với chuyện này ngậm miệng không nói. Vừa mới việc trải qua ngoại tinh chiến dịch, lại ngay sau đó nghênh đón thế giới điện ảnh viện, căn bản không có thời gian đi tìm kiếm Nguyễn lão sư 89/10. Y theo Lục Miên phong cách làm việc, Nguyễn lão sư đã không ở nhân thế, Lúc này, Vô Tâm viện trưởng cũng từ căn phòng cách vách đi ra, bởi vì hấp thu số lớn âm khí để cho bên trong âm đang được tu bổ. Trước mặt Vô Tâm viện trưởng tâm tình thật tốt, đối với Ngu Tĩnh lại cũng không có bất kỳ thành kiến. Tiểu tử, ngươi làm rất không tồi, chẳng qua là loại trình độ này nữ quỷ không dễ dàng như vậy giết chết, thu nạp ở ngươi chân phủ bên trong, tệ hại lớn hơn lợi nhuận. Một khi để cho nàng có bất kỳ trọng sinh cơ hội, làm không tốt sẽ khiến cho ngươi hồn phi phách tán. Cảm tạ Vô Tâm viện trưởng nhắc nhở, ta tự có chừng mực, không biết viện trưởng có thể giúp ta một chuyện hay không. Ngu Tĩnh ở kết toán bên trong khu vực bởi vì Phương Hà đi, thông thần, hao phí mất không thiếu thời gian. Phỏng chừng Kim Thái Hiền cùng Hoạt Phật đều đã lần lượt rời đi, tiếp tục hạ một bộ phim. Bây giờ thân ở đặc thù điện ảnh trong viện cũng chỉ có Vô Tâm, chính mình cùng với Lục Miên. Chờ đến Ngu Tĩnh truyền âm kết thúc, Vô Tâm lộ ra một nụ cười âm hiểm, có thể a chơi với ngươi chơi đùa đi. Hai người lần lượt đi tới điện ảnh đợi lên sân khấu khu, Vô Tâm viện trưởng ngồi trên ghế salon tiếp tục điều dưỡng âm khí, để cho thân thể khôi phục lại trạng thái tột cùng. Ngu Tĩnh đi tới đổi tặng phẩm khu, cùng Lục Miên song song đứng. Ở Lục Miên trong tay nắm một viên tiểu hình đại não, chỉ là nghiêng mắt nhìn về phía viên này bóng loáng đại não, sẽ để cho Ngu Tĩnh có một loại choáng váng đầu cảm giác. Viên này đại não. Lục Miên người này không đơn thuần thông quan đặc thù điện ảnh, còn nghĩ người cạnh tranh toàn bộ bỏ đi, thu hoạch rất phong phú. Đang lúc ấy thì, đổi tặng phẩm khu nhân viên làm việc phân biệt ra Ngu Tĩnh thân phận, đưa tới máy tính bảng cũng nói, Ngu Tĩnh tiên sinh, ngài có quyền miễn phí chọn một món A cấp điện ảnh đánh giá ghép thành đôi hàng hóa. Một bên Lục Miên sau khi nghe, vừa nói, không tệ lắm. Xem ra ngươi thông qua đặc thù điện ảnh độ khó cũng không thấp, lại còn có như vậy miễn phí đãi ngộ. Ngu Tĩnh ngậm miệng không nói, nghiêm túc lật xem khen thưởng đạo cụ. Bất quá, đang tra duyệt đạo cụ trong lúc sắc mặt của Ngu Tĩnh dần dần trở nên tái nhợt, từng cổ một không quá tầm thường âm khí từ trong cơ thể tràn ra, Ngu Tĩnh thân thể cũng là không quá bình thường co quắp. Lục Miên tự nhiên chú ý tới, chỉ nhận là Ngu Tĩnh ở giả thần giả quỷ, cũng không coi là chuyện to tát. Dù sao ở trong rạp chiếu bóng xuất thủ thì tương đương với cho mình tuyên án tử hình. A, Ngu Tĩnh cái trán gân xanh phồng lên, dùng sức cầm trong tay bình bản ném ra té cái nát bấy, hai tay gắt gao che bộ mặt, tự hồ có vật gì sắp từ Ngu Tĩnh trong miệng chui ra ngoài, yết hầu rõ ràng khác thường vật ngoạ ngoại. Bạch, Ngu Tĩnh không có thể chế trụ, một thanh hồng tán trực tiếp do trong miệng bắn ra, bắn thủng trước mặt phục vụ viên đầu. Ngay sau đó, hai cái tái nhợt cánh tay xé ra miệng của Ngu Tĩnh, có một con người mặc hồng áo mưa lệ quỷ sắp từ Ngu Tĩnh trong cơ thể bò ra ngoài. Lục Miên rất rõ, này tuyệt đối không phải Ngu Tĩnh quỷ vật, nhân viên làm việc chết. Trước mắt khoảng cách Ngu Tĩnh gần đây chính là Lục Miên, cũng trở thành cái này nữ quỷ mục tiêu duy nhất. Hồng tán trong nháy mắt đem Lục Miên bao phủ, định đem kỳ huyết nhục ép khô, hóa thành hồng tán một bộ phận. Bạch, một cây trim niêm nước biển đâm tủ đột nhiên xé ra hồng tán. Lục Miên đang muốn mượn cơ hội cách xa lúc một cổ thế giới uy áp hạ xuống, dưới móng nhọn nghiền, bạch, hồng tán liên đới hai cái nữ quỷ cánh tay cùng bị âm khí bao trùm cương thi móng nhọn xé nát, không nữa thuộc về bị thương trạng thái. Vô Tâm viện trưởng so với trong phim ảnh cường lớn mấy lần, mượn nữ quỷ kêu thảm thiết cùng bị thương, Ngu Tĩnh liền tranh thủ lần nữa ép hồi trong cơ thể chân phủ có chuyện xảy ra được bình tức. Chẳng qua là sự kiện liên lụy đến hai vị vô tội người bị hại, một vị là đổi tặng phẩm khu nhân viên làm việc, một vị khác chính là Lục Miên người sau, mặc dù không có tử, nhưng là thật có điểm thảm. Vô Tâm viện trưởng một trảo này, xé nát hồng tán thời điểm suy giảm tới đến đang chuẩn bị chạy trốn Lục Miên, nửa người cũng cho xé thành hy bể. Hơn nữa, vết thương mặt ngoài còn dính số lớn thi độc, nhanh chóng chui vào, một khi lây tim liền phiền toái. Các ngươi, Lục Miên trong lúc nhất thời không có thể chịu ở, phun ra số lớn màu đen máu bầm, liền vội vàng tại chỗ chữa thương. Đầu tiên là mượn hỗn độn lực lượng, thông qua nước biển đem thi độc loại bỏ bên ngoài cơ thể, thông qua nửa sống lại loại đắt tiền dược tề, tu bổ, ngượng ngùng a, Lục Miên viện trưởng. Ở một bên Vô Tâm lạnh như băng nói xin lỗi, đồng thời, điện ảnh gợi ý của hệ thống âm thanh truyền tới, vừa mới xảy ra bất trắc tình huống, không phải là chủ quan đưa đến nhân viên làm việc cùng tham diễn nhân viên bị thương tham diễn người có thể lĩnh miễn phí một chai khôi phục dược tề, không truy cứu người gây ra họa trách nhiệm, chủ không chủ quan ai biết được. Ngu Tĩnh cũng là vội vàng hướng Lục Miên nói xin lỗi, sau đó quay đầu tiến hành đạo cụ chọn. Lục Miên rất rõ trước mặt thế cục, Vô Tâm viện trưởng tỏ rõ đứng ở Ngu Tĩnh một bên đợi đến Lục Miên khôi phục nhanh chóng, nhận hệ thống bồi thường dược tề, tấn nhanh rời đi hiện trường. Đa tạ, Vô Tâm viện trưởng, vật nhỏ này ngạo khí 10 phần, vừa mới ngồi lên viện trưởng vị trí liền đến nơi gây sự, thậm chí còn ở ta ngoại ngữ trong học viện nằm vùng nhân thủ đáng tiếc, dạ tộc cùng thi tộc cùng nhân loại bất đồng, bọn họ hoàn toàn trung thành, hoàn toàn thần phục với ta, hắn nhiều lắm là chỉ có thể ăn cắp đến ta viện một ít mặt ngoài tình báo, đã sớm muốn dạy dỗ một chút tiểu tử này. Vô Tâm viện trưởng nguyên lai rất rõ dòng nước ngầm sự tình sao, quyền lực phân tranh, không thể bình thường hơn được, tiểu tử ngươi rất không tồi, thế giới điện ảnh viện, mở ra trước, cũng không nên tử a. Vô Tâm viện trưởng tâm tình thật tốt, lựa chọn hạ một bộ phim sau cũng rời đi đợi lên sân khấu thính, nơi này chỉ còn Ngu Tĩnh một người, mới vừa rồi Ngu Tĩnh diễn kỹ là thật không tệ, cố ý thao túng trong cơ thể hồng y nữ nhục thân rời thân thể, diễn dịch ra như vậy một màn mất khống chế nội dung cốt truyện bất quá. Đây chỉ là xính nhất thời nhanh mà thôi, muốn chân chính đánh bại Lục Miên vẫn rất có độ khó, vô luận tránh thoát hồng tán đâm tủa, hay lại là tu bổ thương thế lúc tràn đầy ra bên trong thân thể nước biển, cũng đủ để chứng minh Lục Miên người này mượn dùng thủ đoạn nào đó, cường đoạt cao su lực lượng, hơn nữa trước mắt vận dụng thập phần thành thạo đúng không? Hasta, hoàng sắc văn thư, mặt ngoài chiếu ra một tấm đâm tủa gương mặt, Ngu Tĩnh tại hành động trước, kêu ở một cái khác điện ảnh đợi lên sân khấu trong khu nghỉ ngơi Hasta. Xem vừa mới phát sinh hết thảy, không hổ là tử linh chi thư, người có, cách tầng thứ thượng sứ cách, cưỡng ép cướp lấy cu lu lực lượng người này phải thừa dịp còn sớm giết chết, chờ hắn hoàn toàn hấp thu cao su, ngươi cho dù có ta trợ giúp cũng rất khó đối phó. Từng, chương 1841, trích R trích, trước mắt, Ngu Tĩnh trên người một món B cấp điện ảnh đánh giá đổi lấy kỳ phúc đồng linh, có thể đang đến gần bảo vật hoặc điện ảnh đầu mỗi lúc phát ra cảnh kỳ âm thanh. Đối với không biết tính rất cao điện ảnh nội dung cốt truyện mà nói, coi như là tính giới bị rất cao phụ trợ đạo cụ, nhưng mà, tương đương với cao nhất điện ảnh đánh giá A cấp thật sự đổi lấy đạo cụ, kỳ công hiệu càng cường đại hơn. Trong đó có hai món đạo cụ để cho Ngu Tĩnh thập phần quấn quýt, sổ hiển radar bản đồ, mỗi 5 phút sẽ biểu hiện một lần trong thế giới điện ảnh còn lại tham diễn người vị trí, trong khi hắn tham diễn người thuộc về trạng thái đặc thù như đặt mình trong dị không gian, chết lúc, đem không cách nào biểu hiện kỳ vị đưa, cùng Long Châu radar tương tự, vòng tròn hình ô lưới radar sổ hiển đồ. Bất quá lấy Ngu Tĩnh đại não, chỉ cần đem radar so sánh bản đồ, cơ bản là có thể xác nhận người khác vị trí, thần bí giấy nhỏ một dạng, ở mỗi một tràng điện ảnh mở ra lúc, giấy nhỏ một dạng bên trong đem sinh thành một đoạn cùng bản bộ phim ẩn núp nội dung cốt truyện tin tức có liên quan đầu mối, chú ý, chẳng qua là sinh thành đầu mối. Yêu cầu người sử dụng căn cứ đầu mối tự đi kích động ẩn núp nội dung cốt truyện. Nếu như lựa chọn radar, không nói trước cuối cùng, thế giới điện ảnh viện có thể hay không sử dụng. Ít nhất theo sát tới sau bát tràng trong phim ảnh, Ngu Tĩnh có thể đem người cạnh tranh số lượng, vị trí sờ được rõ ràng. Từ đó trước thời hạn bố trí kế hoạch, tỷ số thắng tăng lên rất nhiều. Nếu như lựa chọn giấy nhỏ một dạng, Ngu Tĩnh mặc dù không dám khẳng định mỗi một tràng cũng có thể kích động ẩn núp nội dung cốt truyện. Nhưng ít ra bác trong sân có 6 tràng có thể thuận lợi kích động, để cho lợi nhuận tăng lên rất nhiều, dĩ nhiên, theo tới nguy hiểm cũng sắp tăng lớn. Ta hối đoái cái này đạo cụ, một đoàn màu trắng tờ giấy đưa tới, giống như bị nhân tùy ý nắng bóp giấy trắng. Tiên sinh, nhất định phải ở mỗi một lần điện ảnh kết thúc trước đem tờ giấy xoay thành một đoàn, nếu không lần kế điện ảnh đem không cách nào cung cấp đầu mối. Được, lấy được giấy nhỏ một dạng Ngu Tĩnh chạy tới vé thính đợi lên sân khấu. Bởi vì Phương Hà đang tiến hành thông thần, lịch luyện, Ngu Tĩnh vị này cũng không hoàn chỉnh ngự quỷ giả lựa chọn thứ bậc của phim tương ứng hạ xuống, đem cùng cấp bậc thấp nhân viên xứng đôi chung một chỗ. Trước mắt để lại cho Ngu Tĩnh chỉ có một bộ Âu Mỹ phim kinh dị, trích R trích, phim loại hình, máu tanh, thần bí, điện ảnh độ khó, thấp tới trung, nhiều nội dung chính tuyến, tổng cộng có 4 cái nội dung chính tuyến có thể để cho lựa chọn, thông quan khen thưởng, C cấp hoặc dưới đây điện ảnh đánh giá. 1.000 điểm tích phân, bộ phim này lại có 4 cái nội dung chính tuyến. Tệ hại, lại gặp phải ta trùng hợp chưa có xem qua phim kinh dị, Ngu Tĩnh trong trí nhớ cũng không có bộ phim này, khả năng ở bù lại phim kinh dị thời điểm nhìn lậu. Trước mặt, đặc thù điện ảnh cũng không cung cấp điện ảnh xem phục vụ, hơn nữa giáo viên thẻ không cách nào lên mạng, không có cách nào đối với nội dung cốt truyện tiến hành giải. Bất đắc dĩ, Ngu Tĩnh chỉ có kiên trì đến cùng, đưa ra vé xem phim vào sân. Kèm theo trên màn ảnh, trip TR trip, 4 chữ lúc xuất hiện, một vị nắm bí ngô trạng kẹo que, đầu đội vải bố túi. Lấy nút cài coi như con mắt tiểu nam hài có một cái nhanh chóng hiện thân quá trình, hiển nhiên, này em bé trai hẳn là trong phim ảnh trọng yếu vai diễn, bí ngô, tiểu hài, kẹo, Âu Mỹ, 4 hạng điều kiện đủ để chứng minh cố sự tất nhiên phát sinh ở quốc gia Tây Phương, Halloween, điện ảnh mở ra lúc, Ngô Tĩnh nằm ở một món hơi ấm áp phòng đơn trong, ánh mặt trời vừa mới xuyên thấu qua cửa sổ vẩy lên người tương đối kỳ quái là, Ngô Tĩnh lại có một loại ngủ qua một đêm cảm giác, một thân cảm giác mệt mỏi không còn sót lại chút gì. Ngô Tĩnh kiểm tra đầu giường lịch ngày, quả nhiên, hôm nay là Halloween thông thường mà nói, điện ảnh nội dung cốt truyện hẳn sẽ ở buổi tối phát sinh. Ngô Tĩnh thức dậy soi gương phát hiện tự thân dung mạo cũng không thay đổi, ngay sau đó ở trong nhà hoạt động lúc, xác nhận chính hắn thuộc về Hoa Kiều gia đình một thành viên, cư ngụ ở một cái nước Mỹ trấn nhỏ không khí ngày lễ quá mức nồng nặc, cha mẹ sáng sớm liền bắt đầu chế tác bí ngô đèn, trước thời hạn là tối nay Halloween làm chuẩn bị, nhi tử, ngươi chế tác riêng đồng phục đã đưa tới, vội vàng thử một chút đi, được, Ngô Tĩnh đem chính mình bọc mang về lầu 2, mở ra nhìn một cái, bên trong đồng phục Ngô Tĩnh coi như là tương đối quen thuộc, thậm chí Ngô Tĩnh còn có nhất định bóng ma trong lòng. Hộp giấy trong đặt vào khúc côn cầu diện cụ, thợ điện đồng phục, khảm nạm trường thủy nhuyễn bột đinh cầu côn cùng với một ít thối rửa da thịt trang sức, Jackson, đã từng Ngô Tĩnh lần đầu tiên đối kháng chính diện A cấp quỷ vật, hơn nữa căn cứ trong rạp chiếu bóng biến thái thiết lập, Jackson gần như có thể không hạn chế sống lại, mỗi tử một lần cũng sẽ trở nên càng mạnh mẽ hơn. Năm đó sát nhân cùng hệ liệt trong phim ảnh, là đối phó Jackson, nhưng là để cho Ngô Tĩnh bể đầu sức tráng, ta lại sẽ chế tác riêng như vậy đồng phục. Ta đây thể trạng cũng không quá thích hợp a, trước tới xem một chút đầu mối đi. Ngô Tĩnh đem thần bí giấy nhỏ một dạng từ từ mở ra, nội bộ lập tức hiện ra một đoạn văn tự gỡ không phải là điện ảnh trong cảnh tượng. Tìm tiểu hài, xin đừng kích động bất kỳ nội dung chính tuyến. Tiểu hài, điện ảnh chiếu phim lúc vị kia đầu đội vải bố túi tiểu hài sao? Vận khí thật đúng là kém, đúng lúc bộ phim này chưa có xem qua, ta cũng không biết nơi nào thuộc về không phải là điện ảnh cảnh tượng. Nếu là không cẩn thận đi sai chỗ, kích động nội dung chính tuyến cũng chưa có ẩn núp nội dung cốt truyện nói một chút, chỉ có thể thử vận khí một chút. Ngô Tĩnh trước thời hạn liền đem dắt sần sáo trang thay, lật xem gom kiểm tra gần đây nói chuyện điện thoại ghi chép cùng tin nhắn ngắn, phát hiện mình mặc vào đóng phim nhân vật lại một người bạn cũng không, thậm chí có nhiều chút tự bế, nói chuyện phím ghi chép cơ hồ là số không không nói, ở cuốn sổ trong còn lật xem đến mấy thiên tràn đầy căm ghét nhật ký. Phía trên viết rõ vị này Hoa Kiều thanh niên thường thường ở trong trường học gặp phải bá lăng, ra cửa trước đi đi lại lại một vòng, đại khái giải trấn nhỏ khu vực phân hóa đi còn không có đến ban đêm, cũng không có nhận được điện ảnh viện nhắc nhở, hẳn còn sẽ không kích động nội dung chính tuyến. Trang trí là sát nhân cùng dắt sần Ngô Tĩnh đi ở trên đường không có gì lạ, bởi vì trấn nhỏ không khí ngày lễ nồng nặc, phần lớn người đã thay kinh khủng trang trí, trước thời hạn là Halloween hơ nóng, ai ngờ. Ngô Tĩnh đường qua điện ảnh nhân vật liền học trung học lúc, một chiếc bắp thịt xe đột nhiên chạy dừng ở bên người hắn. Ha ha! Liền như ngươi vậy cũng giả dạng làm dắt sần, thật là làm cho nhân chán ghét, theo chúng ta đi một chuyến đi, hôm nay nhưng là Halloween, mẹ ngươi nhất định cho ngươi không ít tiền xài vặt đi. Sâm, Nhĩ Đinh, một đám có cường tráng bắp thịt thanh niên cưỡng ép đem Ngô Tĩnh kéo lên xe, hướng trấn nhỏ khu vực không người đi tới, giáo viên bá lăng. Thường thường phát sinh ở nước Mỹ trấn nhỏ trong trường học, gặp gỡ bá lăng nhân bình thường có khác cho người khác. Hèn yếu. Thể trạng không cường tráng, đặc thù. Ngô Tĩnh như vậy thân cao chỉ có một M7 ra mặt Hoa Kiều thanh niên, không bằng hữu gì cũng không thích nói chuyện, tự nhiên thành bá lăng đối tượng. Đám người này chính là trong ngày thường khi dễ Hoa Kiều thanh niên bạn học cùng lớp, thu bảo hộ phí đã là bình thường như cơm bữa. Ngồi ở trong xe Ngô Tĩnh mặt đầy trấn định. Không có gì đáng lo lắng, vừa vặn mượn cơ hội này chiêu mộ một nhóm tiểu đệ, đối với trấn nhỏ tiến hành toàn phương vị giải. Chương 1842, vô tình gặp gỡ người quen. Đó là, Ngô Tĩnh ngồi trên xe hơi hàng sau trung gian, tả hữu hai bên cũng gạt ra không có hảo ý thanh niên tóc vàng. Hình thức trong quá trình, Ngô Tĩnh còn liếc thấy một vị predator trang trí nam nhân ngẩng đầu ưỡng ngực đi ở trên đường chính. Trên người phát tán không giống nhau khí thế, người đi đường bình thường rối rít cách xa. 89/10 là tham diễn người, đối phương cũng nhìn về phía liếc mắt nhanh như tên bắn mà vụt qua bắp thịt xe, chỉ nhìn thấy ngồi ở phía trên côn đồ cắt ké mà cũng không để ý. Bộ phim này trong tổng cộng có 4 cái nội dung chính tuyến, hoàn toàn có thể đạt thành nhiều người thông quan ta lựa chọn ẩn núp nội dung cốt truyện thông quan, cũng không cần phải chủ động cùng những người này phát sinh mâu thuẫn chân phủ một chút nhân viên, ta không có hứng thú. Đột nhiên một cái tát trực tiếp quất vào Ngô Tĩnh trên mặt. Ba, thanh âm trong nháy mắt cao hơn xe hơi mã đạt thanh âm, nhìn cái gì vậy? Cho ngươi nhìn ngoài cửa sổ sao? Ngô Tĩnh không có nói gì nhiều, chẳng qua là nhận túng gật đầu, không nữa hết nhìn đông tới nhìn tây, xe hơi tiếp tục chạy, khoảng cách trấn nhỏ cửa ra còn lại một điều cuối cùng khu phố lúc, từ một bên trong kiến trúc, đột nhiên đi ra một vị bác mang, trung miêu nữ trang trí gợi cảm nữ nhân, mái đầu bạc trắng, màu đen liên thể đồ bó sát người, hoàng mỹ ép hình đường cong vóc người hoàn toàn liền hiện ra, này một xe thanh niên trung, lái xe nam tử cũng coi là trong trấn nhỏ phú nhị đại, liền vội vàng dừng xe ở vị này gợi cảm, miêu nữ, bên người, tiểu thư, có hứng thú theo chúng ta đi hóng gió sao? Ai ngờ đối phương lại cố ý dừng lại, nhìn về phía một xe thô bỉ thanh niên nói, xe ngươi không phải là ngồi đầy sao? Còn có một vị, dắt sần, ngồi trên xe, ta rất sợ đó nha. Nghe nói như vậy từ, này một xe côn đồ hận không được lập tức đem Ngu Tĩnh cho đạp xuống xe. Ai biết, nữ tử khẽ mỉm cười, trực tiếp theo như động trong tay bóp chờ chìa khóa xe, ngồi tiến về phía trước bóp chờ xe thể thao nhanh chóng biến mất trong tầm mắt mọi người. Ba, lại vừa là một bạt tai quất vào Ngu Tĩnh trên mặt. Mẹ, ai bảo ngươi tiểu tử hôm nay ra ngoài, làm hại người anh em mấy cái diễm ngộ cứ như vậy không? Loại hóa sắc này tuyệt không phải bản xứ hàng, nhất định là Halloween đặc biệt từ trong thành tới tối nay nhất định khiến nàng có đi mà không có về. Người cả xe bởi vì Ngu Tĩnh mà mất hứng, quyết định hôm nay phải thật tốt giáo huấn hắn một trận. Rất nhanh, bắp thịt đậu xe ở ngoài trấn nhỏ một nơi bỏ hoang nhà máy cửa, Ngu Tĩnh bị bốn người cưỡng ép dẫn vào trong nhà xưng bộ, bảo hộ phí đã đến giờ. Nơi này, Ngu Tĩnh liền vội vàng từ trong túi móc ra tất cả tiền mặt đưa cho đối phương, liền một chút như vậy. Hôm nay nhưng là Halloween, mà ngươi tới đây sao xa tiền xăng cũng không đủ a à, nếu như không muốn bị lấy hết quần áo, treo ở chỗ này liền vội vàng đem tiền toàn bộ lấy ra. Hôm nay không có 500 đô la Mỹ, ngươi cũng đừng nghĩ đi, nếu như không có tiền, liền gọi điện thoại hỏi đau mẹ ngươi đòi tiền đi. Ngu Tĩnh đang chuẩn bị lúc động thủ, chỉ nghe bỏ hoang nhà máy cửa truyền tới một trận xe hơi chạy dừng thanh âm, theo sát, một vị mới vừa ở trên đường gặp phải người quen bước vào nhà máy. Nơi này là 500 USD, các ngươi đi thôi. Người tới, chính là ăn mặc miêu nữ cô gái tóc trắng, đem một chồng 500 USD tiền giấy ném qua. Khi đám người kia nhận lấy tiền giấy lúc, ánh mắt lại thống nhất nhìn chằm chằm vị này trong trấn nhỏ không thể nào xuất hiện vư vật, nước miếng cũng sắp muốn từ khóe miệng rỉ ra. Bỏ hoang nhà máy coi như là đám người này căn cứ, bọn họ rất rõ cơ bản không người sẽ tới nơi này. Nhanh lên một chút đưa nàng cho buộc lại. Hôm nay vận khí thật tốt, bốn gã côn đồ giống như là con sói đói hướng tóc trắng nữ nhân nhào tới, nào biết bốn người lại uổng công vô ích. Quay đầu nhìn lại, này tóc trắng miêu nữ đã đứng ở Ngu Tĩnh bên người, sau đó đối thoại để cho bốn gã côn đồ hoài nghi mình sinh ra huyễn thính, vốn là lạnh lẽo cô quạ nữ tử hưng phấn vừa nói, chủ nhân, thật là ngươi. Những người này là không phải là rất trọng yếu, cho nên ngươi không ra tay à, không chẳng qua là ta chưa có xem qua bộ phim này. Dự định thông qua bọn họ đối với trấn nhỏ tiến hành toàn diện giải. Há, ta còn tưởng rằng bọn họ rất trọng yếu đây ta xem qua bộ phim này. Ngu Tĩnh cả kinh, thật sao? Quá tốt lại nói bốn người này cùng điện ảnh nguyên nội dung cốt truyện có quan hệ sao? Không có quan hệ, vậy thì tốt. Chủ nhân, điện ảnh đám này côn đồ cắt ké căn bản không minh bạch hai người đang nói chuyện gì. Cũng không hiểu vì sao một cái ở trong trường học ngày ngày bị đoàn người mình khi dễ hèn yếu thanh niên sẽ nhận biết loại này lái xe sang cực phẩm nữ nhân. Các ngươi đem nữ nhân này đè lại, ta tới dạy dỗ một chút nàng bằng hữu. Cầm đầu thanh niên tóc vàng nắng lấy quả đấm, chuẩn bị xong tốt sửa chữa một phen Ngu Tĩnh, từ đó cấp cho cô gái tóc trắng một hạ mã uy. Chủ nhân, những người này có thể xử lý sao? Nữ tử hỏi, từng. Ngu Tĩnh trực tiếp trở tay một bạt tai rút ra ở xích tới gần thanh niên trên mặt ken két két. Đầu trực tiếp chuyển động hơn 10 vòng, cuối cùng bị thịt xương bẻ gãy, rớt xuống đất, sát giết người. Dù sao chỉ là một đám học sinh trung học đệ nhị cấp, thấy đầu lĩnh bị Ngu Tĩnh một cái tát tát chết, từng cái bị dọa sợ đến điên cuồng chạy về phía nhà máy cửa. Ngay sau đó, một ngón tay vạch qua, tóc trắng nữ nhân dễ dàng cắt mất hai người đầu, đồng thời bảo đảm máu tươi sẽ không bắn ở trên người mình. Người cuối cùng hù dọa ngã xuống đất, dưới quần đã tràn ra mùi nước tiểu khai. Lúc này, Ngu Tĩnh đi tới trước mặt người này, đối phương ấp úng đang muốn cầu xin tha thứ. Nạm đinh sắt khúc côn cầu đón đầu gõ xuống, vặn vẹo đinh sắt phá vỡ đầu cái cốt, gõ vào đại não màu đỏ nhạt não tương tùy ý tung tóe. Đinh sắt vào thịt gõ cảm giác thật thoải mái, hì hì, liền thích chủ nhân như vậy biến thái hành vi cùng biểu tình. Cô gái tóc trắng một chút lao vào Ngu Tĩnh trong ngực. Chủ động là Ngu Tĩnh gỡ xuống đi khúc côn cầu diện cụ, định hôn, vai pelican, trùng hợp như vậy, không sai, vị này tóc trắng vóc người cao gầy gợi cảm nữ tính chính là vai pelican, đuôi chó sói tạm thời bị thu liễm, Ta cũng không nghĩ tới, bởi vì là chủ nhân ngươi cấp bậc trên ta xa, không nên phân phối ở một trận điện ảnh ngay từ đầu ngửi được trên xe có ngươi mùi vị ta cũng đang hoài nghi, vì vậy theo tới lặng lẽ. Không nghĩ tới thật là chủ nhân ngươi, quá tốt, White Pelican có thể gặp được thấy Ngu Tỉnh, so với thông quan điện ảnh viện còn vui vẻ hơn, bởi vì trong cơ thể quỷ vật đang tu luyện, ta tham dự điện ảnh gặp phải xuống cấp xử lý đi, vừa đi vừa nói đi, đeo lên trang trí, để tránh bị người phân biệt xuất thân phần, quỷ vật đang tu luyện hì hì, vậy đã nói rõ chỉ có chủ nhân ngươi độc thân. Thật tốt, White Pelican lái xe thể thao, thu hồi trần nhà cũng áp dụng cao phản chiếu thủy tinh, để cho hai người hoàn toàn ẩn ở bên trong xe. Hai người lái xe ở trong trấn nhỏ lắc lư, quen thuộc trấn nhỏ đồng thời, White Pelican cũng sắp bộ phim này nội dung cốt truyện toàn bộ trần thuật cho Ngu Tỉnh. Điện ảnh nội dung cốt truyện so với Ngu Tỉnh dự đoán còn phức tạp hơn rất nhiều. Đi, chúng ta đi ăn một bữa cơm đi. Được, xe thể thao ngừng ở trấn nhỏ xa hoa nhất một cái quán ăn cửa, hai người mang Halloween trang trí tiến vào bên trong. Đang lúc này, đường phố đối diện trong sân, hai vị trang trí quỷ dị người trưởng thành, xử lý xong bị thấu triệt tách rời thi thể sau, âm thầm nói chuyện với nhau đôi câu, chỉ đường phố đối diện có chờ xe thể thao, lần lượt tiến vào nhà này phòng ăn. U, chương 1843, cố sự, thời gian hơi chút quay ngược lại, đặc thù điện ảnh viện, Lục Miên trọng thương bị buộc rời đi, đi vé khu lúc, sử dụng một phần C cấp đạo cụ, giúp ta kiểm tra, Ngu Tỉnh tiếp theo có thể tham gia điện ảnh. Phần này C cấp đạo cụ, tin tức tra hỏi thẻ, có thể chỉ định tra hỏi cùng trong phim ảnh một người khác có thể tuyển chọn đi điện ảnh, nhìn qua không có chỗ gì dùng, nhưng theo Lục Miên chỗ dùng cũng rất rộng, bởi vì, coi như Hasta truyền nhân Ngu Tỉnh, hơn nữa hai người đã sớm dựng đứng quan hệ thù địch, phải diệt trừ. Có cơ hội, chính hắn đem tự mình mượn dùng, tử linh chi thư, đem Ngu Tỉnh phong ấn, định đem Hasta, thậm chí vô tướng hỗn độn tâm pháp, cũng cho đoạt tới tay, từ. Cấp thấp điện ảnh ta không cách nào tham gia, Lục Miên cũng không biết Ngu Tỉnh tại sao lại bị xuống cấp cùng một. Cứ như vậy, Lục Miên không có cách nào tự mình tham dự Ngu Tỉnh tiếp theo tố đóng phim. Xuống cấp, tất nhiên là bởi vì Ngu Tỉnh trong cơ thể có nhất định năng lực gặp phải phong ấn trước khiến người khác chơi với ngươi chơi đùa đi. Lục Miên tra được Ngu Tỉnh có thể lựa chọn điện ảnh chỉ có một bộ dưới tình huống, mượn từ Tử Linh Chi Thư, cùng thủ ở bên trong lấy được đại não đạo cụ. Đem tin tức truyền đạt cho đưa thân vào khác trong rạp chiếu bóng nhân viên, tự giống với Ngô Tỉnh có thể thông qua hoàng sắc văn thư cho Hasta truyền đạt tin tức như thế. Lục Miên đã sớm ở thế giới điện ảnh viện vận doanh trước, liền thành lập ra một cái mạng lưới quan hệ lạc, được đặt tên là Thần Bộ. Thần Bộ, nhân viên số lượng vượt quá tưởng tượng, bản chất thuộc về một cái do Lục Miên thống ngự tin tức tổ đang dệt. Lục Miên đem ám sát Ngô Tỉnh, Ngu Tỉnh bộ phần năng lực gặp phải phong ấn, cùng với tố đóng phim tin tức thông qua Internet truyền bá ra ngoài, Thần Bộ, tự nhiên sẽ có người tiếp nhiệm vụ, lựa chọn cùng Ngu Tỉnh giống nhau điện ảnh, ở điện ảnh trong lúc đối với Ngu Tỉnh cùng với nhân viên tương quan động thủ, mượn từ như vậy mạng lưới quan hệ, có thể để cho Lục Miên trưởng khống các nơi tiểu hình điện ảnh viện tình huống, biết được các bộ phim chiến thắng nhân viên tin tức, hắn người chọn điện ảnh tình huống, từ đó suy đoán người nào có thể cùng hắn gặp nhau. Trước thời hạn chuẩn bị sẵn sàng, thậm chí chuẩn bị thao bàn đại cuộc, trưởng khống cuối cùng tiến vào thế giới điện ảnh viện, nhân viên Hà Đại Dân có suy nghĩ hay không dùng Lục Miên, người này thật có bản lãnh, người tuổi trẻ, thậm chí ngay cả Trung ương Nghị hội đều tựa hồ bị hắn làm xoay quanh ám lưu, cùng một đúng là hắn mượn Trung ương Nghị hội lực lượng làm đi ra đi. Nếu là chúng ta không có ở đây, vẫn là do thân đồ quản lý Đế Hoa Đại học, có lẽ sẽ bị hắn cướp lấy hiệu trưởng vị. Hiện tại hắn lấy đặc thù ngày của thủ đoạn, thành lập ra một cái đủ để ảnh hưởng điện ảnh viện sàng lọc tiến trình tổ chức. Nếu như bây giờ để cho hắn vào nhóm, cũng có thể tiêu đi những thứ này quấy nhiễu, để cho sàng lọc quá trình bình thường tiến hành. Ngu Đằng nhìn tổng quát toàn cục, cho là Lục Miên đại não đáng giá dùng một chút. Hà Đại Dân mặt đầy không nói gì, uy uy uy, người này nhưng là con của ngươi tử địch a, ngươi đến cùng phải hay không cha hắn à? Chẳng lẽ Ngu Tỉnh là cách vách lão Vương đưa? Có phải hay không là muốn ta hát Thanh Thanh Thảo Nguyên cho ngươi nghe à? Hà Đại Dân trực tiếp tới cái nón xanh tam liên. Ngu Đằng đáp lại, công sự công bạn, cùng chuyện riêng không liên quan. Chúng ta vốn là cũng liền thiếu sót một vị tinh thần năng lực giả, là tự ngươi nói, đại thần quan không quá ổn định, không thích hợp kéo vào chúng ta đoàn thể. Hiện nay, chỉ có vị này tiểu tử ta để mắt, nhìn thêm chút nữa đi, nếu như hắn có thể ở thế giới điện ảnh viện khai mạc trước, chạm được thế giới cấp bậc bên bờ,